Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54, biểu diễn trang phục sớm tại 10 ngày trước cũng đã chế tác hảo. Hạ Thanh liền yêu cầu đại gia cần phải mỗi ngày rút ra ít nhất 2 cái giờ đi xuyên này đó quần áo. Làm chính mình quanh thân khí chất cùng trên người quần áo hòa hợp nhất thể. Xiêm y tuy rằng là vật chết. Nhưng nó cũng là mang theo một loại linh tính, nếu chưa bao giờ từng xuyên qua cùng loại quần áo, ngay từ đầu thực dễ dàng có một loại ăn mặc long bào không giống thái tử hiệu quả. Cả người khí chất cùng quần áo không đáp, thấy thế nào đều cảm thấy biệt nữ, chính mình hành động cũng bó tay bó chân, cũng liên hồi loại này cảm quan, đặc biệt bọn họ còn có đại động tác, tuy rằng tập diễn đã thực thuận lợi. Nhưng ăn mặc quần áo rốt cuộc cùng bình thường không giống nhau. Nếu là không thích ứng thực dễ dàng xảy ra sự cố. Sự thật chứng minh nàng quyết định này là chính xác, Tần Sâm đảo còn hảo. Dù sao cũng là diễn quá phim cổ trang người, thật không có quá nhiều không thích ứng. Hướng Dịch Nam trừ bỏ ngay từ đầu có chút biệt nữ. Rốt cuộc là ảnh hậu nhi tử, thích ứng đến cũng thực mau. Diêu Thắng Nam tác tương đối thảm, ngày đầu tiên rõ ràng động tác có chút đông cứng, bất quá dù sao cũng là tư nhân định chế, loại này không khỏe thực mau liền tan đi, người cùng quần áo hòa hợp nhất thể, hơn nữa đồ trang sức, hoàn toàn không có bất luận cái gì không khỏe cả mân ni Hạ Thanh nhìn đến mấy người trang phẫn khi. Thật giống như xuyên qua trở lại từ trước, nhìn đến Hướng Dịch Nam thời điểm còn có chút hoảng hốt. Hiện giờ đại gia một mặc vào này thân quần áo, không tự giác tựa như cổ nhân như vậy động tác, thâm tình, tư thái cùng động tác, đều hòa hợp nhất thể. Chẳng sợ bối cảnh phi thường hiện đại, bên người người mặc như thế bất đồng, bốn người đứng chung một chỗ liền không tự cho mình là đem người đưa tới cái kia niên đại. Chỉ là quần áo, bọn họ cũng đã thành công một nửa, tuy rằng chỉ là dùng cho biểu diễn diễn phục. Nhưng Dương Đào ở phía trên hoa rất lớn tâm tư, mặc kệ là từ vải dệt vẫn là cắt may từ từ. Đều là lễ phục cao định trình độ, bởi vì đây là dùng cho tiêu sái giang hồ nhân sĩ. Quá mức với xinh đẹp tân trang, chú ý chính là lưu loát hoặc là phiêu giật mà không phải hoa lệ. Chỉ là ở cổ tay áo cổ áo chờ địa phương làm trang điểm. Cùng với vận dụng ám văn làm văn. Bởi vậy chỉnh thể phong cách điệu thấp lại nhìn cực cụ phẩm chất. Chợt vừa thấy tuy rằng giống như bất quá là bình thường tố sắc vải dệt cắt may mà thành. Bất quá là xuyên người có phạm nhi mà thôi. Nhìn kỹ liền biết đây cũng là người dựa y trang hiệu quả. Tuy là Hạ Thanh cái này lão tổ tông, nhìn đến thành phẩm thời điểm, cũng phi thường kinh ngạc cảm thán như vậy tay nghề. Ở như vậy đoạn thời gian có thể làm ra như vậy xiêm y. Có thể nói thập phần không dễ, hơn nữa nơi này đối nhan sắc khống chế càng thêm thành thạo. Còn không dễ phai màu, tuy rằng một bộ quần áo giá trị chế tạo xa xỉ. Chính là tiền nào của nấy, này bốn kiện quần áo Hạ Thanh cũng không có tiêu tiền. Dương Đào làm tạ lễ đưa cho nàng, Hạ Thanh biết này vài món quần áo thập phần quý trọng bổn không muốn thu. Dương Đào nói nếu không thu về sau liền ngượng ngùng vận dụng những cái đó từ Hạ Thanh nơi này học. Được nguyên tố, Dương Đào rất rõ ràng Hạ Thanh mang cho chính là nhiều quý giá tài phú. Hắn cũng là lật xem quá rất nhiều thư tịch, đi nghiên cứu cổ đại phục sức, sau lại còn chuyên môn đi tìm về đại hữu hoàng triều phục sức nghiên cứu. Nhưng không có nào một phần tư liệu có Hạ Thanh theo như lời như vậy hoàn chỉnh. Tuy rằng hắn không biết một cái tiểu nữ hài như thế nào sẽ biết này đó. Cũng mặc kệ nàng theo như lời có phải hay không phù hợp sự thật lịch sử. Hắn rốt cuộc không phải một cái khảo cổ học giả. Chân thật tính cũng không có như vậy quan trọng. Vốn dĩ hắn chính là phải tiến hành lại lần nữa gia công. Quan trọng là mấy thứ này hay không đối chính mình có dẫn dắt. Không thể nghi ngờ. Hạ Thanh theo như lời đối hắn linh cảm dẫn dắt phi thường đại. Vào lúc ban đêm liền không ngủ không nghỉ vẽ thật nhiều thiết kế đồ. Đây là hắn gặp được bình cảnh về sau. Lần đầu tiên linh cảm bạo lều, cả người kích động đến ngủ không được, liền tưởng đem trong lòng suy nghĩ cấp miêu tả ra tới. Sư phụ nhìn đến hắn tác phẩm, cũng vì này kinh ngạc cảm thán, nói hắn tiến bộ phi thường đại, hoàn toàn có thể xuất sư. Dương Đào cảm giác chính mình phảng phất thoát thai hoán cốt. Đừng nói vài món quần áo, về sau Hạ Thanh lễ phục đều từ hắn phụ trách đều là không thành vấn đề. Hạ Thanh thấy hắn như vậy thành khẩn, cũng liền không có thoái thác, chỉ là bớt thời giờ thời điểm đem chính mình biết nhất nhất viết ra tới. Trợ giúp hắn đồng thời cũng muốn cho chính mình thời đại ở chỗ này lưu lại một chút dấu vết. Các ngươi bốn cái một hồi ngàn vạn đừng đi ra ngoài. Vừa rồi nếu không phải ta ngăn đón, liền có người trước tiên đem ảnh chụp phát ra đi, Phương Tường Vi đem ở hậu đài lóe mù một đám. Người bốn người kéo đến một cái chuyên môn phòng nghỉ, nguyên đán tiệc tối yêu cầu 2 cái giờ thời gian, bọn họ làm áp chụp, yêu cầu cuối cùng lên sân khấu, vì tránh cho trước tiên cho hấp thụ ánh sáng thiếu kinh hỉ. Chỉ có thể oa ở hậu đài xem phát sóng trực tiếp. Tuy rằng bất quá là cái cao trung sinh nguyên đán tiệc tối. Nhưng thừa đức cao trung quan trọng nhất nguyên đán tiệc tối quy cách phi thường cao. Mặc kệ là ánh đèn, vũ mỹ vẫn là tiết mục phẩm chất, kia đều là phi thường có tiêu chuẩn. Vì làm vô pháp tiến vào quan khán biểu diễn các gia trưởng cũng có thể đồng bộ quan khán. Trường học còn làm phát sóng trực tiếp. Cho nên nói vì cái gì muốn chúng ta tới sớm như vậy, Hướng Dịch Nam nhàm chán thưởng thức trong tay giấy phiến, rõ ràng ở hiện trường lại chỉ có thể xem phát sóng trực tiếp. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không kính, Phương Tường Vi cười mỉa, nàng này không phải để ngừa vạn nhất, sợ không cẩn thận tiết mục khai thiên xong, người không ở nàng mí mắt phía dưới, trong lòng chính là không yên ổn. Hơn nữa, vừa rồi kia vừa có mặt, tuy rằng không có ảnh chụp bị truyền ra đi, chính là đã có không ít người ở trường học diễn đàn nói lên chuyện này. Đã có rất nhiều đồng học ồn ào mong đợi. Xin lỗi, này không phải trường học an bài sao? Ta cũng không hảo làm đặc thù. Chờ tiệc tối kết thúc, ta thỉnh các ngươi loát xuyến thế nào? Phương Tường Vi lấy lòng nói. Hạ Thanh không nghĩ khó xử nhân gia tiểu cô nương. Huống hồ bọn họ đã làm rất nhiều lần đặc thù, sớm một chút lại đây cũng là hẳn là, Tường Vi, người không cần phải xen vào chúng ta, người đi trước vội đi, chúng ta lại ở chỗ này chờ, Phương Tường Vi là người phụ trách lại là người chủ trì. Chính mình cũng bận tối mày tối mặt, Thanh Thanh, ái ngươi moa moa, nơi này liền giao cho ngươi, nói xong Phương Tường Vi liền lửa thiêu mông dường như rời đi. Đừng nhìn trước đài gọn gàng ngăn nắp, mặc kệ chuẩn bị đến có bao nhiêu nguyên vẹn tiệc tối. Hậu trường luôn là một đoàn loạn, bốn người ở hậu đài không có chuyện gì. Tổ đội chơi nổi lên ăn gà, ở tiệc tối tiến hành hơn phân nửa thời điểm. Văn nghệ bộ một cái can sự lưu tiến vào, thấy như vậy một màn, trực tiếp chụp xuống dưới, cũng đem ảnh chụp phát tới rồi trường học trên diễn đàn. Bốn người một thân cổ trang. Trừ bỏ Hạ Thanh những người khác tất cả đều mang lên tóc giả. Trói thành thời cổ bộ dáng. Kết quả nhân thủ một cái di động ở chơi trò chơi. Kia trường hợp nhìn đặc biệt xuyên qua. Nhưng cố tình bởi vì bốn người nhan giá trị quá cao. Đặc biệt là quanh thân tản mát ra hoàn toàn bất đồng khí chất. Càng là làm người không rời mắt được. Mỗi người đều rất đẹp. Cũng không biết đem tầm mắt đặt ở cái nào người trên đầu hảo. Một bên xem tiệc tối một bên soát diễn đàn thảo luận bọn học sinh tức khắc một mảnh xôi trào. Tầng lầu không ngừng cao cái. Ta triệt thảo tập võng. Ta nhìn thấy gì? Rõ ràng nồng đậm không khỏe cảm. Vì cái gì ta còn là bị xoáy vẻ mặt. A, thật là đẹp đã chết. Thiên lạc, ta muốn đem này trương ảnh chụp đương bình bảo. Mỗi ngày liếm bình, thảo, phía trước nói bọn họ bốn người hợp thể ta còn không tin. Hiện tại cấp quý, mới nhậm chức văn nghệ bộ trưởng tương đương như bức A. Ta nguyên lai còn tưởng trộm trốn không nhìn, còn hảo chủ nhiệm lớp bắn phá ánh mắt làm ta giữ lại. A, hảo chờ mong A, ngoặc kép, thừa đức cao trung nguyên đán tiệc tối tuy rằng tiêu chuẩn cao. chính là vẫn là có rất nhiều người không kiên nhẫn quan khán. Đem chính mình nhận thức người tiết mục xem xong, rất nhiều người liền khai lưu, tuy rằng có lão sư quy định không thể trước tiên xuống sân khấu. Muốn tôn trọng biểu diễn người, nhưng mỗi lần tới rồi mặt sau, nhân số đều sẽ thiếu rất nhiều, bởi vậy áp chụp tuồng cũng liền trở nên trọng yếu phi thường. Nếu không mặt sau không có gì người, sẽ phi thường xấu hổ. Đây cũng là Phương Tường Vi như vậy coi trọng áp chụp diễn nguyên nhân. Không có bắt đầu cũng đã bắt đầu tiến hành các loại lăng xê. Chính là vì hấp dẫn đại gia chú ý độ, sự thật chứng minh, Phương Tường Vi phi thường am hiểu làm những việc này. Thẳng đến cuối cùng một cái tiết mục, lễ đường vẫn như cũ không còn chỗ ngồi, thậm chí còn phía trước đã khai lưu người, nhìn đến diễn đàn thiệp lại lặng lẽ chạy về tới. Rốt cuộc chờ tới rồi cuối cùng một cái tiết mục, người chủ trì mới vừa xuống đài, toàn trường ánh đèn tất cả đều tối sầm xuống dưới, nguyên bản ầm ĩ hội trường cũng liền đến thập phần an tĩnh. Không biết qua bao lâu, trầm thấp đàn cổ thanh từ từ vang lên, một đạo đèn tụ quang đánh xuống dưới, người xem trên đài người thấy rõ trên đài quang cảnh, tất cả đều không tự chủ được oa, một tiếng. Đang ở nở rộ dưới cây hoa đào ngồi một người người mặc màu thiên thanh quần áo đánh đàn nữ tử. Tóc dài phiêu phiêu dịu dàng nhã nhặn lịch sự, cả người sơn gian nước chảy róc rách giống nhau thanh triệt. Cùng hồng diễm diễm đào hoa hình thành tiên minh đối lập. Lại hỗ trợ lẫn nhau, đào hoa cánh hoa sái lạc, tựa như ảo mộng, không chờ đại gia từ kinh diễm trung hoàn hồn. Sân khấu thượng ánh đèn dần dần sáng ngời lên. Làm mọi người thấy được sân khấu thượng cảnh tượng, sân khấu bối cảnh trên tường màn hình thượng là non xanh nước biếc. Sân khấu thượng bày đình hóng gió, núi giả, rừng trúc cùng với một cây đang ở nở rộ cây hoa đào. Băng khô tràn ngập, giống như này không phải sân khấu mà là vùng ngoại ô non xanh nước biếc gian. Đình hóng gió ngồi hai người đang ở đánh cờ, một cái cầm trong tay giấy phiến. Người mặc màu trắng thúc tay áo trường bào, một cái khác người mặc màu xanh đen kính trang, hai người bộ dạng anh tuấn rồi lại các có bất đồng. Một cái khóe miệng câu lấy cười phong lưu tự đắc, một cái lạnh lùng nghiêm túc không câu nệ nói cười. Dưới cây hoa đào bên núi giả thượng, sườn hoa một vị sống mái mặc biện người áo đỏ, chính bưng bình rượu chè chén, bộ dáng tiêu sái không kềm chế được. Đương toàn bộ hình ảnh bày biện ra tới thời điểm, toàn trường hoàn toàn điên rồi, một mảnh tiếng thét chói tai, biết rõ các ngươi ở trang bước, ta còn là bị soái đến, thần con mẹ nó có độc a. Nhưng tại giây phút này, có thể chấn nhân tâm nhịp trống vang lên, thật mà trọng, lúc này chỉ thấy từ sân khấu hai đoan bôn đi lên bốn cái hắc y nhân, tay cầm vũ khí ý muốn gây rối. Nguyên bản đang ở uống rượu người áo đỏ hơi hơi híp mắt. Đem trong tay bình rượu hướng trên mặt đất một tạp, theo rách nát thanh âm, nàng nhanh chóng thao khởi một bên hồng anh thương, trực tiếp từ núi giả thượng vượt qua mà xuống, tức khắc đưa tới dưới đài tán thanh liên tục, nàng trong tay hồng anh thương, giống như thân thể một bộ phận, nhanh chóng hướng tới bốn người đâm tới, nhanh như tia chớp, lệnh bị công kích người không chỗ né tránh. Dưới cây hoa đào nữ tử nhanh hơn bát huyền, nữ tử áo đỏ động tác cũng đi theo tiếng đàn trở nên càng lúc càng nhanh. Dáng người mạnh mẽ, trong tay bị huy thành tàn ảnh, kia bốn cái hắc y nhân thực mau đã bị đánh bò trên mặt đất. Chật vật lui ra tràng, nguyên bản đánh cờ hai vị nam tử, lúc này đã dừng lại, cầm phiến nam tử rất có hứng thú nhìn người áo đỏ. Thu hồi triển khai giấy phiến. Vì này vỗ tay, người áo đỏ lại không cảm kích, nhắc tới một bên một khác cái bình rượu, đang định tiếp tục chè chén, cầm phiến nam tử hơi hơi híp mắt, từ núi giả thượng nhảy xuống, giấy phiến mở ra vung lên, đem kia bình rượu trực tiếp đánh nát trên mặt đất, thả lại về tới chủ nhân trong tay, cầm phiến nam tử giấy phiến nhẹ lay động, phong lưu phóng khoáng, người áo đỏ nắm lên hồng anh thương. Bay thẳng đến hắn đâm tới, kia tốc độ kia tàn nhẫn kính lệnh người xem đảo hút một hơi. Liền ở cho rằng muốn đâm đến thời điểm, cầm phiến nam tử thân thể hơi hơi một bên, giấy phiến vừa thu lại đem che ở trước mặt, vừa thu lại, lại lần nữa tấn mãnh đâm tới. Cầm phiến nam tử xoay người tránh đi, người áo đỏ ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu hướng tới yếu hại công kích, mà cầm phiến nam tử tắc nhiều càng am hiểu tránh né. Hai người một đi một về khó phân biệt cao thấp, một cái hồng y như lửa, một cái bại thi phiêu phiêu. Hai loại tiên minh đối lập nhan sắc ở trên sân khấu nếu như tràn ra đóa hoa giống nhau. Bày ra ra một loại tràn ngập lực đạo mỹ. Hai người trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, đang lúc đại gia cho rằng không biết muốn đánh bao lâu thời điểm. Cầm phiến nam tử xoay tròn trong tay giấy phiến vứt đến không trung. Lại xoay tròn muốn tiếp được soát cái xoái thời điểm, một cái không tra giấy phiến bị Hồng Anh thương chọc cái động. Này đi hướng làm kia nguyên bản còn đắm chìm ở bị xoái đến không bỏ được chớp mắt một đám người xem. Hoàn toàn ngây dại, này mẹ nó thần đi hướng A, thực lực suy diễn trang bức bị sét đánh sao. Giấy phiến nam tử vẫn chưa sinh khí, cười hì hì cam bái hạ phong. Vẫn như cũ không phải xoái khí phe phẩy tàn phá giấy phiến. Thối lui đến dưới cây hoa đào, nửa nằm ngồi ở đánh đàn nữ tử bên người. Lúc này nữ tử áo đỏ không có tiếp tục uống rượu, mà là khiêu khích nhìn trong đình cái kia ôm kiếm nam tử. Trong tay Hồng Anh thương bay thẳng đến hắn vọt tới, kia tốc độ kia tàn nhẫn kính làm đại gia lại là đảo hút một hơi. Còn không có tới kịp thét chói tai, kia nam tử đôi mắt cũng chưa chớp một chút liền tiếp được Hồng Anh thương. Dưới đài tức khắc lại là một mảnh ồ lên, trên đài lại giống như một thế giới khác giống nhau. Kia nam tử đem Hồng Anh thương nhẹ nhàng một ném, trực tiếp cắm ở một bên vũ khí hư cấu ra vị trí. Cái này tiếng thét chói tai càng là một tiếng cao. Nữ tử áo đỏ hơi hơi híp mắt, đem chính mình rút ra, xoát cái hoa thước, đứng ở bên người, đĩnh bạt dáng người giống như thanh tùng giống nhau, đứng ngạo nghễ trên thế gian, ôm kiếm nam tử từ đỉnh thượng nhảy xuống, lưu loát lại dứt khoát, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Ba người ba loại nhảy xuống phương thức, mỗi một loại đều xoái khí bức người lại trương hiển mỗi người tính cách bất đồng. Hai người chưa hàn huyên một câu, trực tiếp huy trong tay vũ khí công kích, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, vũ khí va chạm thanh âm thanh thúy vang dội, có đôi khi còn sẽ lòe ra ánh lửa, có thể thấy được giao chiến chi kịch liệt, hai người kia đánh nhau rõ ràng hoàn toàn cùng phía trước bất đồng. Nếu nói trận đầu cùng hắc y nhân đó là thực lực nghiền áp, trận thứ hai là bằng hữu chi gian vui đùa ở Mỹ. Lúc này đây chính là tới thật sự, dường như muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết giống nhau. Cho dù là ngồi ở mặt sau hoặc là ngồi ở TV trước người xem, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hai người dương cung bạt kiếm không khí. Không có một tia lưu tình, đem hết toàn lực muốn đem đối phương đạt tới, toàn bộ đánh nhau không có quá dùng nhiều thiếu động tác. Không giống phía trước động tác còn rất là tuyệt đẹp, chỉ còn lại có mau cùng tàn nhẫn, lại vẫn như cũ làm người xem đến nhìn không chớp mắt. Tâm đều đi theo huyền lên, hai người đánh đến vui sướng đầm đìa, người xem cũng phảng phất đang ở chiến chung giống nhau. Kích thích, không có bất luận cái gì huyễn kỹ khốc huyễn cảm, làm cho cả thể xác và tinh thần cảm xúc đều chồng chất tới rồi cao nhất điểm. Cả người kích động không thôi. Sảng, quá sung sướng, nhưng loại này kích thích cũng làm người cảm thấy sợ hãi. Hai người trình độ tương đương, thường xuyên thiếu chút nữa liền đâm đến đối phương yếu hại. Sợ tới mức một ít nhát gan nữ sinh đóng mắt, hơn nữa theo đánh nhau thâm nhập, loại này đem đối phương đưa vào chỗ chết cảm giác càng ngày càng nùng liệt. Nguyên bản xem náo nhiệt người, biến thành một loại lo lắng. Này nếu là huyết lưu đương trường nhưng làm sao bây giờ a? Liền ở đại gia tâm treo ở cổ họng, nhìn hai bên trên người xinh đẹp tiêu sái quần áo có thể coi như cất chứa quần áo cắt qua mấy cái. Địa phương, tóc đều bị thước chặt đứt mấy thúc thời điểm, nhịn không được muốn kêu đình thời điểm, nguyên bản đánh đàn nữ tử đem cầm phóng tới một bên từ trên mặt đất đứng lên. Nàng nếu quần áo là bên trong nhất phiêu giật, tay áo rộng nghiêng khâm váy dài, liền giống như ngày đó mọi người giống nhau xuất trần. Lúc này nàng đột nhiên từ tay áo rút ra một cái thứ gì. Nơi xa người chú ý tới người chính nghi hoặc, liền thấy nàng tay giống nhau roi dài ở không trung ném ra. Giống như linh xà giống nhau đem trên mặt đất vài cái bình rượu nhất nhất đánh nát. Đánh nhau chung hai người lại vẫn như cũ không chịu quấy nhiễu. Huy vũ khí hướng tới đối phương đâm tới, liền ở cùng trường kiếm va chạm ở bên nhau. Cọ qua muốn thứ hướng đối phương ngực khi, roi dài vung lên, đem hai người vũ khí đồng thời một quyền, lại sau này vừa kéo trực tiếp tạp tới rồi một bên đỉnh hóng gió hạ. Cưỡng bách hai người dừng lại, kia hai người đáy mắt vẫn như cũ lộ ra không cam lòng. Hướng tới múa may roi dài nữ tử nhìn thoáng qua, lại bắt đầu không quyền đánh nhau lên, roi dài nữ tử khẽ cau mày. Dùng linh xà roi dài quất đánh hai người, còn đem roi dài buộc trụ nam tử eo, hướng một bên ném đi, kia nam tử lăng không dựng lên, dừng ở một khác sườn, tùy thời bị bắt rời đi nhưng thi rớt vẫn như cụ tiêu sái thong dong. Cầm phiến nam tử lúc này cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Đi đến người áo đỏ bên người, cười ngăn cản người áo đỏ tiếp tục tiến lên công kích. Lúc này hai người mới bình tĩnh xuống dưới, cầm kiếm nam tử nhặt lên trên mặt đất duy nhất một vại không có bị đánh nát bình rượu. Nhắc tới người áo đỏ trước mặt, chính mình trước rót tiếp theo mồm to, lại đưa cho người áo đỏ. Người áo đỏ nhìn hắn một cái, nhận lấy phi thường tiêu sái ngửa đầu mãnh rót, tiêu sái phóng đãng, hai người đối diện cười, vỗ tay ý bảo, lẫn nhau đáy mắt toàn là thưởng thức. Mới vừa rồi dương cung bạt kiếm tan thành mây khói, cầm trong tay roi dài nữ tử thấy thế đem roi thu lên, lại ngồi xuống đánh đàn, mà cầm phiến nam tử tác từ trong tay áo lấy ra tiêu. Cầm tiêu cùng minh, bình rượu một ném, cầm kiếm nam tử cùng người áo đỏ sắc mặt một túc, lại lần nữa hướng tới đối phương công kích. Lúc này ánh đèn dần dần trở tối, âm nhạc thanh cũng dần dần thu nhỏ. Cho đến hoàn toàn hắc ám hoàn toàn không tiếng động, thật lâu, không biết ai cái thứ nhất vỗ tay, tức khắc một mảnh vỗ tay nổ vang, tiệc tối qua đi, trận này diễn xuất không thể nghi ngờ thành toàn trường lớn nhất lượng điểm. Tiệc tối tan đại gia còn chưa đã thèm, đắm chìm ở vừa rồi bị xoáy vẻ mặt chấn động chung. Trường học diễn đàn đã bị soát bạo, tất cả đều ở thảo luận cái này áp trục tiết mục. Thiên A. Ta biết bọn họ bốn người thực nghiêu bức, nhưng là ta không biết thế nhưng sẽ như vậy nghiêu bức à. Ta liền muốn hỏi một chút những cái đó bình rượu mẹ nó bên trong thật sự không có trang sao. Vì sao một tạp một cái chuẩn à. Thiên lạc, ta vừa mới bắt đầu cho rằng những cái đó vũ khí là plastic. Mẹ nó hiện tại mặt liền cùng bình rượu giống nhau nứt ra, Diêu Thắng Nam cùng Tần Sâm kia chàng. Đánh nhau quá kích thích, trái tim ta bệnh đều phải phạm vào, liền sợ không cẩn thận đem đối phương thương tới rồi. Thiên A, ta ngồi ở cuối cùng một loạt đều cảm nhận được cái loại này lực đạo. Nếu như bị chọc đến khẳng định bất tử cũng tàn A. Hướng dịch nam kia giấy phiến cũng là tuyệt, mẹ nó là trang không người cơ sao. Vì cái gì bay tới bay lui còn có thể bay đến chính mình trong tay. Ta có thể nói ta về nhà thử một chút sao? Ha ha, ta phảng phất giống cái ngốc tử, giống nhau. Đừng nói bay, ta mở ra muốn hảo hảo cùng thượng đều còn muốn hai tay. Vẫy tay bye bye, chỉ có ta cảm thấy cuối cùng Hạ Thanh Thanh lên sân khấu làm ta nhất khiếp sợ sao? Ta cho rằng nàng tính toán liền làm bình hoa, đạn đánh đàn liền hảo đâu. Không nghĩ tới kia roi ném a. Liền tính kia bình rượu thực yếu ớt, khả năng đánh tới kia chính xác cũng không phải cái A. Vấn đề là như thế nào còn đem hai người vũ khí cuốn phi. Nhiều bước đến nổ mạnh, Tần Sâm khóc lên xoáy nứt A. Ta vì ta trước kia cảm thấy hắn chỉ thích hợp ấm nam nhân vật tỏ vẻ xin lỗi, hắn tiếp được riêu. Thắng nam kia nháy mắt, ta mà ơi, ca, cầu ngươi làm ta gả cho ngươi đi. Làm ta cưới ngươi cũng đúng. Diêu Thắng Nam lần đầu tiên ra tay, ta trực tiếp bị nàng bẻ cong. Thiên Lạc, sao lại có thể như vậy xoái? mỗi một động tác đều soái tạc thiên. Ta đầu óc lúc ấy chỉ biết là soát soái bạo ba chữ, bọn họ quần áo cũng quá đẹp đi. Ta ở hậu đài liền thấy được, quả thực, kết quả Diêu Thắng Nam cùng Tần Sâm ở đánh nhau thời điểm còn lộng lãn. Mẹ nó lòng ta huyết a. Ngoặc kép, hết chương.